Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 190. Rayman còn nghe nói An Đình Vân sau khi kết hôn sinh hoạt cùng hắn về sau định cư tại cơ giáp. Luyện tập phòng sinh hoạt không có gì khác nhau. Vốn tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thiều Hoa không xứng với An Đình Vân. Diệp Thiều Hoa uống rượu nháo sự tình phát đến sao trên mạng sau. Sao trên mạng còn phát khởi một cái bỏ phiếu. Phía trên ủng hộ Diệp Thiều Hoa cùng An Đình Vân ly hôn suất. Sao tỷ lệ là 100%. Toàn bộ mực tinh cầu mọi người đang chờ bọn hắn ly hôn. An Đình Vân ngồi ở cơ giáp ở bên trong. Tựa ở khoang điều khiển bên trên. Ngước mắt nhìn xem Diệp gia đại môn phương hướng. An thiếu tướng, tâm sự, vốn phải đi e lần khấu trừ vang lên hắn cửa khoang, trên mặt như cũ là nhất phái ôn hòa, An Đình Vân suy tư một giây không đến liền mở ra cửa. Chu vây người một hồi kinh hô, thời đại này, viễn cổ thủ công chế tác thuốc lá là một loại vật hy hãn. Nhưng đối tại An Đình Vân mà nói rất bình thường, bởi vì năm trước hắn mang theo cơ giáp chiến đội đã tìm được một cái hoang phế tinh cầu. Phía trên liền sinh trưởng rất nhiều mùi thuốc lá. Hiện tại tinh cầu mùi thuốc lá sinh ý đã bị An gia lũng đoạn. Lúc này trên tay hắn sẽ cầm một điếu thuốc, không có đốt, thẳng đến cùng Ellen lúc nói chuyện mới đốt căn này điếu thuốc. Có ít người chính là đốt thuốc tư thế cũng là hình dung không đi ra suất. Trong đám người truyền đến một hồi kinh hô, mà ngay cả Diệp Quân tỷ cũng tốt sau nửa ngày mới phản ứng tới. Nàng nghiêng đầu nhìn thoáng qua kích động khó nén Rayman tiểu thư. Rayman tỷ tỷ, vị này, chính là An thiếu tướng ư. Rayman tiểu thư còn đắm chìm tại chính mình trong thế giới. Không có trả lời, An thiếu tướng lục cấp cơ giáp quả nhiên không giống bình thường. Ellen nhìn xem An Đình Vân cơ giáp, xem ra mực tinh cầu tại trên cơ giáp vừa muốn vượt lên đầu một bậc. An Đình Vân không nhanh không chậm mà bên cạnh con mắt nhìn về phía Ellen. Mặt mày lạnh nhạt, so não vực, ai có thể so qua được Gamma tinh cầu người. Ellen vương tử những lời này sợ là hỏi nhầm người. Ellen nghe xong những lời này. Hắn chằm chằm vào An Đình Vân nhìn sau nửa ngày. Giảm thấp xuống thanh âm. Hôm nay lúc trước, ta cũng là nghĩ như vậy. Có thể Diệp Thiều Hoa vừa mới tương đối uy phong đã thương Diệp Quân tỷ. Cơ giáp đột nhiên xuất hiện, An Đình Vân, ta không tin ngươi không biết mấy ngày hôm trước nàng tìm ta sự tình. Ngoại giới nói An thiếu tướng trướng mắt Diệp Thiều Hoa, ta sợ không hẳn vậy, bằng không thì như thế nào liền như vậy trọng yếu tin tức đều chịu nói cho nàng biết. An Đình Vân bóp điếu thuốc tay dừng thoáng một phát, hắn không có trả lời, chẳng qua là hướng Ellen sau lưng nhìn sang, mặt trời vào đầu. Diệp ra rườm rà trong môn, ánh sáng xuyên thẳng qua trong không khí cuối cùng mềm rơi vào cô gái kia trên người. Nàng đi được không nhanh không chậm, không có bởi vì bên cạnh nhiều người như vậy mà dừng một chút bước chân. Mặc trên người lại so với bình thường còn bình thường hơn quần áo thoải mái. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của hắn, nàng miễn cưỡng hướng cái phương hướng này nhìn qua, cầm lấy sách tay, trắng nõn thon dài. An Đình Vân trên mặt không có một tia gợn sóng, chẳng qua là bắn thoáng một phát khói bụi, lữ lại để cho ta biết tới, lữ lại để cho chính là Diệp Thiều Hoa lớn biểu ca. Đã từng là An Đình Vân đồng học, Diệp Thiều Hoa không thèm để ý khoát tay áo, không cần, ta có cái nghi vấn muốn đi hỏi thoáng một phát lão sư. Nàng thò tay đem tán đến trước mặt khói bụi vung đi. Sau đó cùng Jimmy ngồi trên chính mình máy phi hành, An Đình Vân đứng ở tại chỗ, nhìn hắn Diệp Thiều Hoa máy phi hành đóng cửa, sau đó toàn bộ biến mất ở trước mặt mình, lúc này mới dập tắt điếu thuốc, quay người hướng chính mình cơ giáp máy phi hành đi đến. Người vây xem, nhất là vốn đang cười nhạo Diệp Thiều Hoa Rayman tiểu thư. Cả người đều điên rồi. Không phải nói An thiếu tướng vô cùng chán ghét Diệp Thiều Hoa ư. Có thể đặc biệt, sao hiện tại chuyện gì xảy ra? Sao trên mạng gần nhất đặc biệt Hòa Bắc chủ cũng là vẻ mặt mộng bức? Hôm nay An thiếu tướng cùng Diệp Thiều Hoa ly hôn ư? Không có, hôm nay bác chủ rất đau lòng nhận được một cái tin tức. Nhưng là ta tin tưởng vững chắc đây là giả dối. Một ngày nào đó An thiếu tướng sẽ cùng nàng ly hôn. Ellen nhìn xem An Đình Vân ly mở. Trên mặt một mảnh ám chimani Diệp Quân tỷ nhìn xem Ellen ly khai bóng lưng. Sau đó cùng Đức Mạn tiểu thư tìm một cái lấy cớ. Mới đi theo, cũng may Đức Mạn tiểu thư thương tâm An Đình Vân sự tình. Không có để ý nàng, Diệp Quân tỷ ly khai cũng không có bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Quân tỷ tiểu thư, không có sao chứ, Ellen tùy tùng cho nàng mời tới bác sĩ. Không xuất ra Ellen sở liệu, Diệp Quân tỷ chân cốt làm bị thương. Cái này Diệp Thiều Hoa thật là ngoan độc. Diệp Quân tỷ nhìn xem cõng đối nàng Ellen, trong mắt hiện lên sùng bái kính ngưỡng còn có ái mộ. Ta còn tốt, vương tử hôm nay không có bị An Đình Vân phát giác cái gì à. Ellen nghe vậy, quay đầu sang, nếu như Diệp Thiều Hoa tại, nhất định sẽ phát hiện cái này Ellen cùng nàng biết Ellen khác nhau rất lớn. Như cũ là gương mặt đó, chẳng qua là trên người tản ra làm cho người e ngại khí tức. Cái kia dương ôn hòa trên mặt cũng nhiễm một tầng sắc bén. Ngươi thật cho là ta có thể giấu giếm được An Đình Vân. Ta muốn giấu giếm bất quá là những người khác mà thôi. An Đình Vân đã sớm khám phá ta. Hắn thật sự có lợi hại như vậy. Được chứng kiến Ellen một mình xông trùng tộc hạch tâm. Diệp Quân tỷ cảm thấy những người khác đều là hoa quyền thêu chân. Ellen lời này làm cho nàng có chút kinh ngạc. Bằng không thì hắn dựa vào cái gì lại để cho lữ gia người sợ hãi thậm chí ngay cả Diệp Thiều Hoa. Cũng buông tha, Ellen châm chọc cười cười. Nói đến đây, hắn trầm ngâm một chút. Không biết Diệp Thiều Hoa trên người có cái gì đáng được hắn lãng phí thời gian. Diệp Quân tỷ nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thiều Hoa mệnh thật là tốt. Dễ dàng thì có cường đại cơ giáp sư vì nàng hộ tống. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ đem nàng dẫm nát dưới chân. Ellen cũng không cảm thấy Diệp Quân tỷ đang nói khoác lác. Nhìn hắn liếc quang não bên trên tin tức. Chính ngươi chú ý, Andrew đã đến, ta đi xem hắn, sao sao cùng lúc đó. Diệp Thiều Hoa theo trường học cho mượn Kiều Hy lão sư một đám bút ký trở lại An gia. Không nghĩ tới lần này trở về thời điểm. An gia trong đại sảnh ngồi một cái Rayman tiểu thư, cùng An phu nhân trò chuyện với nhau thật vui, nghe nói Thiều Hoa tiểu thư vẫn còn cơ giáp kiến trúc sư hệ. Rayman tiểu thư cùng An phu nhân nói chuyện trong chốc lát về sau. Trèo đến cuống họng miệng tâm rốt cục buông đã đến, nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt ghen ghét chung còn ẩn hàm cái này một cổ khinh miệt. Báo đáp tên tham gia ma thi đấu sự tình đối ư, ngoặc kép. Hết chương.